bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, quỷ thắt cổ lẩm bẩm, có quan tài ghê gớm. Ta còn có 5.000 đồng tiền âm hồn mộc đâu, quỷ thắt cổ bay tới ba lô chỗ. Hạ thân một quyền, đem Cố Dĩ An mua âm hồn mộc ôm ra tới. Bay trở về gối đầu thượng, Cố Dĩ An xem nó đã trở lại. Tắt đèn, phòng đen xuống dưới, ở một mảnh trong bóng tối. Cố Dĩ An không có lập tức đi vào giấc ngủ. Nàng lẳng lặng mà tự hỏi chiều nay gặp được sự tình, một nam nhân xa lạ đột nhiên tìm tới môn tới. Tưởng cướp lấy nàng này phó thể xác tựa hồ là từ nàng tiến vào thần trò chơi bắt đầu. Nàng gặp được có thật bản lĩnh người nhiều lên, sự tình cũng dày đặc lên, mà nàng cũng có được hai chỉ bản lĩnh không tồi quỷ. Cố Dĩ An suy nghĩ. Đối với những cái đó dưỡng quỷ đi tà môn ma đạo người tới nói. Chính mình có lẽ chính là cái hành tẩu hương bánh trái, trên người nàng quỷ khí trọng. Bản thân ra thế xưng được với không tồi. Hơn nữa nàng người này từ nhỏ đến lớn thành tích ưu dị. Thân thích bằng hữu lui tới thiếu. Tính cách cũng đều không phải là đặc biệt hướng ngoại. Đối nàng biết rõ người cũng ít. Hơn nữa điểm không quan trọng gì dung mạo. Thấy thế nào như thế nào thích hợp bị đoạt xá, nàng vẫn là quá yếu. Tuy rằng có notebook chúng nó bảo hộ, nhưng là nàng thoạt nhìn vẫn là quá yếu, nàng hiện tại phải làm. Là làm thực lực của chính mình cường đại lên, làm những người đó không dám đối chính mình đánh ngoài chủ ý. Cố Dĩ An nghĩ kỹ điểm này. Nàng trong óc tạp niệm liền kể hết tan đi, nàng tiến vào mộng đẹp. Cố Dĩ An làm một giấc mộng, nàng mơ thấy Đường Cửu muốn tìm nàng, nàng đứng ở một người người tới hướng trên đường, nhìn lui tới người, bọn họ có bất đồng gương mặt. Cố Dĩ An tìm một hồi. Rốt cuộc thấy được đang ở nhìn xung quanh Đường Cửu, nàng đi tới Đường Cửu trước mặt. Cười nói, Đường Cửu đôi mắt nhất định, rơi xuống Cố Dĩ An trên người, An An, ta tìm được có thể làm chúng ta cùng nhau tiến trò chơi đạo cụ. Người hiện tại ở trong trò chơi sao? Không đúng sự thật, chúng ta cùng nhau tiến trò chơi đi, thần khen thưởng thọ mệnh vô dụng xong. Có thể hoãn lại. Chúng ta cùng nhau tiến tân trò chơi đi. Cố Dĩ An nhìn nhìn Đường Cửu trong tay hai cái khấu ở bên. Nhau kim loại vòng tròn, một ván thần trò chơi cũng không cần hao phí trong hiện thực thời gian, nàng. Cũng chỉ có thể ngày mai buổi sáng đi cùng ca ca trợ lý với hạ gặp mặt, tuy rằng ngày này thực mỏi. Mệt, nhưng là nếu có thể cùng bằng hữu cùng nhau tiến trò chơi. Kia đảo cũng không cái gọi là. Cố Dĩ An nói. Hảo, Đường Cửu vui vẻ nói. An An, người tốt nhất, nàng nói. An An, người cầm cái này vòng tròn. Ta nắm một cái khác, Cố Dĩ An dựa theo nàng nói. Một tay cầm vòng tròn, này trong nháy mắt. Thế giới ở các nàng trước mặt chuyển vì thuần trắng. Cố Dĩ An phát hiện chính mình cùng Đường Cửu. Phảng phất đứng ở hai cái bất đồng thuần trắng không gian, các nàng trước mặt các có chữ màu đen. Không gian không nặng điệp. Chữ màu đen cũng hoàn toàn không trọng điệp, Cố Dĩ An chỉ có thể thấy rõ chính mình trước mặt chữ. Màu đen, đây là ngươi thứ 6 chàng trò chơi. Thần là công bằng, hắn đối xử bình đẳng. Ngươi không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở. Cố Dĩ An xuống chút nữa xem. Phát hiện chữ màu đen nói lại là cảm tạ thần làm nàng có thể vì chính mình vẻ vang mà nhặt xác. Nói, đúng rồi. Nàng thượng một hồi trò chơi không có đạt được khen thưởng, Cố Dĩ An không một cái tay khác xem xét. Chính mình túi tiền, nàng hiện tại quần áo không phải áo ngủ, mà là vận động phục phối hợp giày thể thao. Cùng với vận động áo khoác, Cố Dĩ An từ trong túi tìm được rồi tiểu quan tài. Dân cờ bạc thẻ bài cùng thẻ ngân hàng, không có thấy ngọc bội, nàng một tay đẩy ra tiểu quan tài. Thấy được bên trong ngủ tiểu nữ hài, Cố Dĩ An có một chút nghi hoặc. Tiểu nữ hài đều theo tới. Như thế nào quỷ thắt cổ lại không có theo tới? Trong thế giới hiện thực, ở gối đầu trên không? Một đạo vặn vẹo không gian bỗng nhiên khép kín, nguyên bản gối đầu thượng notebook. Tiểu quan tài, thẻ bài chờ vật phẩm biến mất không còn, duy độc dư lại trời nắng hoa hoa hình thái quỷ thắt cổ nằm ở. âm hồn mộc thượng hô hô ngủ nhiều, Cố Dĩ An trước mắt thuần trắng không gian xé rách. Nàng đi tới một cái tân trong không gian, hoặc là nói trong phòng, ở đi vào phòng trong nháy mắt. Cố Dĩ An trong tay nắm vòng tròn cũng tùy theo biến mất. Hư, thần đang nhìn ngươi, không trung bay chữ màu đen như sương khói giống nhau tan đi, Cố Dĩ An trước tiên nhìn về phía bên. Người người, đường cửu ly nàng gần nhất, cùng Cố Dĩ An giống nhau, nàng đang ở đánh giá phòng, xuất hiện tại đây gian trong phòng người chơi. Tổng cộng là 6 cá nhân, tam nam tam nữ, Cố Dĩ An liếc mắt một cái đảo qua người chơi khác khuôn mặt. Từ giữa phát hiện một cái hơi quen mắt gương mặt, cái này giống như là nàng trước kia trong trò chơi. Gặp được quá đồng đội, đối phương đồng dạng thấy được Cố Dĩ An, hắn nhận ra Cố Dĩ An. Kích động nói, ngươi là kia một lần trộm tâm ăn trộm tiểu thư, hắn như vậy vừa nói. Cố Dĩ An biết này tuyệt đối là ở nàng ván thứ hai trong trò chơi gặp được nam người chơi ác ma tiên. Sinh nói trộm tâm cũng lệnh nàng chính mình ký ức khắc sâu, Cố Dĩ An mơ hồ nhớ lại cái này nam người chơi có quan hệ một chút nội dung. Trong trí nhớ hắn hình như là hỗn quá khứ chỉnh chàng trò chơi, thời gian cách đến có chút xa. Cố Dĩ An nhớ không nổi vị này nam người chơi danh hiệu, nam người chơi chính mình lại là đã phi. Thường hưng phấn mà tự báo ra môn, ăn trộm tiểu thư. Ta là học sinh a, cầm học sinh thẻ bài học sinh, ta nhớ ra rồi, ăn trộm tiểu thư không phải ăn trộm, ngươi là trí giả tiểu thư, này một ván cũng liền dựa ngươi. Ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó, nam người chơi nhiệt tình thái độ biểu lộ hắn lập trường. Hắn liền tưởng đi theo Cố Dĩ An phía sau hỗn, Cố Dĩ An thực sự không có nhớ tới tên này nam người. Chơi là ai? Nàng đối nhiệt tình người từ trước đến nay ứng phó bất qua tới, nàng không có cảm nhận được đối. Phương ác ý, cũng liền tùy vị này tự xưng học sinh nam người chơi đi. Có Cố Dĩ An cùng học sinh này một cái nhạc đệ mơ siêu người chơi khác đều đem ánh mắt đầu lại. Đây, một cái nam người chơi diện mạo xoái khí, ánh mắt tương đối lãnh, nhìn cái gì đều như là đang xem người chết giống nhau, một cái khác nam người chơi tuấn mỹ. Khí chất rất ôn hòa, hẳn ánh mắt lưu luyến ở Cố Dĩ An trên người, đảo đều không phải là cái loại này mạo phạm ánh mắt. Mà là thưởng thức Cố Dĩ An ẩn ẩn cảm thấy hắn có điểm quen thuộc cảm. Nàng đánh giá vài lần, phát hiện vị này nam người chơi đích xác chỉ là lần đầu tiên tương phùng người xa lạ. Liền thu hồi chính mình tầm mắt dư lại vị kia xa lạ người chơi nữ. Khí chất điển nhã, nàng tò mò nhìn về phía Cố Dĩ An cùng học sinh. Hỏi, các ngươi nhận thức, học sinh gật đầu, nhận thức a. Trí giả tiểu thư nàng siêu lợi hại, ta cùng trí giả tiểu thư tiến vào kia một ván trò chơi. Chính là nàng mang chúng ta nằm thắng, đường cửu nghe được học sinh nói. Nàng nâng hạ chính mình cầm, nói, đừng phủng sát được không? Ngươi cũng là người chơi lâu năm, ai chơi đến bây giờ không chút ít bản lĩnh. Học sinh bị đường cửu dỗi, nhất thời nói không ra lời, đường cửu nhìn về phía người chơi khác nói. Có tân nhân sao, ở đây người chơi, liền 6 cá nhân, Cố Dĩ An cùng đường cửu hiểu tận gốc rễ, học sinh cũng là Cố Dĩ An gặp được quá. Người chơi lâu năm mơ siêu xa lạ người chơi nữ cùng vị kia nhìn qua lạnh băng nam người chơi không? Nói gì, ánh mắt nhìn về phía mặt khác người, mới vừa rồi vị kia nhìn qua thực ôn hòa tên kia nam người chơi. Mở miệng nói, ta là lần đầu tiên tiến vào thần trò chơi. Này xem như tân nhân đi. Đường cửu xem xét tên này nam người chơi liếc mắt một cái. Nói, ta thấy thế nào ngươi không phải tân nhân? Ngươi không phải là cái loại này giả mạo tay mới người chơi gạt người lão bánh quẩy đi. Nam người chơi nghe được đường cửu nói cũng không giận. Hắn hảo tính tình nói. Ta không biết ngươi nói cái loại này người là người nào. Nhưng ta thật là lần đầu tiên tiến vào thần trò chơi, phải không? Người này cũng quá bình tĩnh điểm đi. Đường cửu cùng tên này người chơi tựa hồ là khí chẳng bất hòa, nàng không ngừng nghi ngờ vị này tay. Mới nam người chơi, mà tính tình tốt tay mới nam người chơi còn lại là kiên nhẫn cực hảo mà đối nàng lời nói tiến hành. Nhất Nhất phản bác, mặt khác ba vị người chơi nhìn đến Đường Cửu cùng vị này tay mới năm người chơi. Như là muốn xảo đi lên, học sinh thực mông, không biết làm sao bây giờ. Thần sắc lạnh băng nam người chơi lạnh lùng mà nhìn bọn họ xào. Khí chất cổ điển người chơi nữ có điểm sững sờ. Nàng nghĩ ngăn lại, nhưng Đường Cửu bọn họ chưa cho người khác khuyên cơ hội. Cố Dĩ An biết Đường Cửu ngày thường không? Phải vô tình tìm việc người. Nàng sẽ làm như vậy có lẽ là nhìn ra tay mới nam người chơi trên người vấn đề, ở bọn họ nói chuyện. Phiếm công phu. Cố Dĩ An nhìn kỹ xem phòng, đây là một gian bịt kín màu trắng phòng. Không có môn cùng cửa sổ, chiếu sáng nơi phát ra với đỉnh đầu đèn huỳnh quang, mặt đất cùng trần nhà thoạt nhìn cũng là không. Có xuất khẩu, bọn họ nghĩ ra đi cũng ra không ra, một bên vách tường dắt một cái thật lớn màn. Hình, trong phòng ghế dựa tổng cộng có 6 đem, như là chuyên môn cung người nghỉ ngơi. Làm mọi người ngồi quan khán màn hình thượng hình ảnh, tên kia tay mới nam người chơi phản bác Đường Cửu lúc sau, hắn nhìn về phía Cố Dĩ An cùng với người chơi khác. Chủ động nói, ta tiến vào phía trước đạt được một cái nhắc nhở. Kiên nhẫn, các ngươi cũng đạt được sao? Kiên nhẫn, Đường Cửu tự hỏi nói. Đây là chúng ta cần thiết phải có kiên nhẫn mới có thể sống sót. Nàng vấn đề không ai giải đáp, bởi vì đại gia hiện tại còn không có kích phát sự kiện. Cũng không biết chính mình đám người kế tiếp muốn gặp phải sự tình. Cũng liền không thể nào trả lời. Cố Dĩ An đối vị kia tay mới nam người chơi nói. Chúng ta là người chơi lâu năm, sẽ không đạt được nhắc nhở. Cảm ơn ngươi báo cho chúng ta cái này nhắc nhở, nàng nhìn về phía đại gia. Ghế dựa vừa lúc 6 đêm. Chúng ta đều ngồi ghế trên thử xem. Có lẽ có thể kích phát nào đó sự kiện phòng này tìm không thấy bất luận cái gì đường ra. Có lẽ chỉ có thể người chơi ngồi ở ghế trên chờ đợi màn hình sáng lên tính tình ôn hòa tay mới nam. Người chơi lập tức tán đồng nói. Hảo, chúng ta cũng không chuyện khác là mơ siêu tay mới nam người chơi như vậy phối hợp. Còn lại người chơi đại để cũng là cái này ý tưởng. Bọn họ cũng không có gì ý kiến, Đường Cửu liếc liếc mắt một cái tên kia nam người chơi. Nàng xả qua Cố Dĩ An, cùng Cố Dĩ An nói thầm, An An, ta thấy thế nào tên kia nam người chơi cùng Lục Tử Trạch có chút giống. Giống Lục Tử Trạch, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng Cố Dĩ An rốt cuộc phát giác tên kia nam người chơi trên người. Quen thuộc cảm từ đâu mà đến, Lục Tử Trạch quen dùng ôn hòa thủ đoạn. Hòa hảo tính tình ngữ khí, lập tức cất cao mọi người đối hắn hảo cảm, đem mọi người mượn sức đến hắn bên người, Đường Cửu nhắc tới Lục Tử Trạch lúc sau. Nàng chính mình cả người đều không tốt, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Tử Trạch là ta trong trò chơi cả đời bóng ma tâm lý. Hoàn toàn không có làm quá hắn, hoàn toàn không có, ta tưởng đường có độc. Kết quả ta là bị tạp chết, không ngừng Đường Cửu có bóng ma tâm lý. Cố Dĩ An kỳ thật cũng có kia chàng trò chơi liên tiếp không ngừng, ngoài ý muốn tử vong. Làm nhân tâm thần vẫn luôn căng chặt, Đường Cửu may mắn nói. Còn hảo hắn chỉ là cái kia trong trò chơi nhân vật Cố Dĩ An trầm mặc. Nàng tổng không thể nói cho Đường Cửu kỳ thật Lục Tử Trạch biến thành notebook. Cùng nàng ở cùng cái thế giới đi, tên kia cũng là thần hóa thân chi nhất. Hẳn là hiện tại còn đãi ở thế giới hiện thực, nó muốn vào trò chơi không gian tựa hồ rất không dễ. Giang, Cố Dĩ An nhớ rõ lần trước notebook đã bị thuần trắng không gian ngăn cản một vị khác người. Chơi nữ nhìn đến Cố Dĩ An cùng Đường Cửu nói chuyện phiếm. Càng tò mò, ngươi có phải hay không cùng nàng là đồng bạn a? Vừa mới nhìn đến ngươi vì nàng nói chuyện, Đường Cửu một phen ôm Cố Dĩ An bả vai. Khoe ra nói, ta khuê mật, cố ý bồi ta tiến vào, người chơi nữ nghe vậy toát ra hâm mộ biểu tình. Nàng tựa hồ còn có nghi vấn, chỉ là lúc này ôn hòa tay mới nam người chơi lúc này gãi đúng chỗ ngứa nhắc nhở đại gia ngồi. Xuống, vị này người chơi cũng liền đều tự tìm vị trí ngồi xuống, bọn họ 6 cá nhân ghế dựa bãi thành. Một loạt Đường Cửu tự nhiên là dựa gần Cố Dĩ An ngồi. Nàng ngồi ở Cố Dĩ An bên tay phải, cái kia tự xưng học sinh nam người chơi cũng nghĩ cùng Cố Dĩ An ở. một khối, ôn hòa tay mới nam người chơi cùng hắn hàn huyên hạ thiên. Bất chi bất giác chung, tay mới nam người chơi vị trí biến ảo tới rồi Cố Dĩ An bên tay trái, học sinh không hề có phát giác. Không đúng chỗ nào, còn đặc biệt cao hứng mà nói. Đúng vậy, Chí Giả tiểu thư kia một ván đặc biệt xoái. Ở chúng ta đều đi office building thời điểm, nàng tìm được rồi một cái khác mấu chốt tính địa điểm mơ siêu. Cố Dĩ An lưu ý tới rồi tay mới nam. Người chơi tới rồi chính mình bên người, tay mới nam người chơi đã nhận ra Cố Dĩ An ánh mắt. Hắn biểu tình ôn hòa mà cười cười, Cố Dĩ An khẽ gật đầu. Rời đi tầm mắt lúc này, trên vách tường màn hình đột nhiên sáng lên, các người chơi ánh mắt sôi nổi nhìn qua đi, chỉ thấy. Trên màn hình xuất hiện động thái không tiếng động đi ngang qua sân khấu động họa, một cái manh thái. Tiểu nhân đi qua mặt cỏ, nhảy lên khe suối, bước lên không trung thềm đá, xâm nhập xa hoa song phiến môn, ở tiểu nhân vọt vào song phiến phía sau cửa. Sấm quan thành công, bốn cái chữ to che đậy tiểu nhân hình ảnh. Cũng chiếm cứ toàn bộ màn hình. Hết chương.